Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131. 131, thiếu nữ trở mong càng sắc tình trắng ra bình luận Tiêu Diệc Hiên buông camera. Dùng sức rất hung mãnh thao nàng, đột nhiên lại dừng lại, đem thịt non bị làm được nhảy ra một màn. Cùng với dâm thủy bị kịch liệt cọ sát thành bọt mép một màn đều chụp xuống dưới, Diệp Chi cầm bị bạn. Trai một chút giống như giống nhau thọc vào rút ra làm cho thần hồn điên đảo. Thực mau liền run rẩy chiều suy, Tiêu Diệc Hiên ra vào đảo lộng sau một hồi. Hung hăng mà bắn ở tiểu huyệt chỗ sâu trong, ngay sau đó, hắn không có giống ngày xưa giống nhau. Vẫn luôn lưu luyến quên phản mà cắm ở nàng trong cơ thể ôn tồn, mà là một chút rút ra, chụp được mỹ huyệt lưu tinh dâm mỹ cảnh đẹp, kịch liệt thở dốc chung hai người ôm nhau. Xem vừa mới sắc tình ảnh chụp, Tiêu Diệc Hiên ôn nhu lưu luyến mà cắn thiếu nữ vành tay. Bảo bối, đều phát đến trên mạng, được không? Lần sau, người sẽ càng tao, cũng sẽ càng sảng đâu. Ân, Diệp Chi cầm lần đầu tiên thể hội loại này có thể so với xuất quý khoái cảm. Lại còn có sẽ không có yêu đương vụng trộm bối đức cảm. Nhiều nhất là ngượng ngùng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, e lệ mà đáp ứng rồi bạn trai, lần này đồ thật sự quá tao lãng dâm đáng. Bất quá, đến lúc đó bình luận khẳng định sẽ càng lệnh nàng xuân tâm nhộn nhạo đi, Tiêu Diệc Hiên văn tuấn môi. Mỏng ngoéo một cái, đúng rồi tiểu bảo bối, chúng ta còn không có chơi qua tình thú tiểu món đồ chơi đâu. Đến đây đi cùng nhau ở trên mạng chọn điểm nhi, Diệp Chi cầm mặt đỏ thấu. Nàng cơ bản chính là ở một bên ấp úng mà, căn bản không dám nói muốn cái nào. Toàn bộ hành trình đều là Tiêu Diệc Hiên ở chủ động hào phóng mà chọn lựa. Nàng xem đến cả người nóng lên. Rốt cuộc chọn hào. Nàng nhẹ nhàng thở ra, ngượng ngùng mà chờ mong lên, hơn nữa những cái đó tình thú món đồ chơi tới. Bạn trai khẳng định còn sẽ nhịn không được lại chụp càng dâm đáng ảnh chụp đi, thượng qua khóa sau. Liền về nhà, bình tĩnh một ngày liền như vậy vượt qua, vào đêm. Diệp Chi cầm lại muốn gặp phải mộng xuân lựa chọn, a lộ ra nháy mắt, cộng Mao Hoành cộng Trịnh Nhạc cộng. Phùng Tư cộng Vi Anh cộng Cát Ôn Tiêu Diệc Hiên cộng Vương Hạo Đình cộng Nhậm Tịnh Ninh cộng Di Thịnh Mễ Kỳ. Khang không hề nghi ngờ, nàng tình nguyện lại mơ thấy cùng tân nam nhân có xuất quỹ tàng tiểu với nhau chi tính sự. Cũng không nghĩ ôn lại phía trước những cái đó đàn giao dâm mộng, kia sáu cái cao lớn cường tráng. Vận động thiếu niên ở bên ngoài sân bóng rổ, mượn giáo nàng chơi bóng rổ vì tư. Các loại sắc tình thượng hạ này tay, thật sự là lệnh người ngượng ngùng đến cực điểm, mà ở trong nhà. Liền ở chính mình chung cư lần đó trải qua, đồng dạng cảm thấy thẹn thật sự. Cái loại này có chứa chỉ nhằm vào nàng một người tình sắc trừng phạt mạt trược. Vẫn là không đánh thì tốt hơn, cho nên nàng đêm nay ở trong mộng. Muốn cùng thanh triệt sạch sẽ, thập phần dễ dàng thẹn thùng học trưởng vượt qua. Nhớ tới bọn họ mới gặp khi Di Hong Sự, kiêm chức nhân viên chuyển phát nhanh hắn, kinh hoàng thất thố mà chạy thoát cái loại này cảnh tượng. Lệnh thiếu nữ buồn cười, như vậy một cái ngượng ngùng lại tươi mát thiếu niên. Cho dù so nàng lớn tuổi một tuổi, nhưng là cũng căn bản không sợ sẽ phát sinh cái gì quá mức sự tình, hắn nhìn rõ ràng chính là ngây. Thơ ngượng ngùng đại nam hài bộ dáng sao. Diệp Chi cầm yên tâm mà nhanh chóng làm tốt lựa chọn. Nặng nề rơi vào trong mộng, Mễ Kỳ Khang cầm chuyển phát nhanh hộp. Đứng ở trước cửa, thon dài cánh tay, nâng lên lại buông, buông lại nâng lên, qua lại vài lần, trước sau không dám ấn vang nàng chuông cửa, hắn ngượng ngùng với lần trước. Nhìn thấy thiếu nữ quần áo bất chỉnh yêu mị bộ dáng, nhưng là thiếu niên hai tròng mắt sóng nước. Lóng lánh, là tàng không được tâm sự. rõ ràng hắn rất tưởng thấy nàng, rõ ràng hắn rất tưởng lập tức ấn động chuông cửa, có lẽ hắn không dám quyết đoán làm như vậy nguyên. Nhân, không ngừng là ngượng ngùng với thiếu nữ bại lộ ăn mặc. Còn có cái loại này thiếu nam tâm sự, tình đậu sơ khai, nay còn chạy loạn cái loại này ngây ngô hoảng loạn cảm xúc, cuối cùng. Tuấn tú thiếu niên hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, mặt đều có điểm nghẹn đỏ, chuông cửa vang lên, một mình ở nhà thiếu nữ, ăn mặc bảo thủ áo ngủ quần, lạch cạch dẫm lên dép lê, chạy tới mở cửa, môn một bị mở ra. Thiếu niên lại thái độ khác thường, căn bản không giống cái loại này không dám nhìn thẳng đối tượng thầm mến ngây ngô nam sinh. Hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tư Mộ người mặt, kỳ thật là bởi vì đôi mắt căn bản không dám loạn ngó. Hắn sợ lại nhìn đến không nên xem cảnh đẹp, vừa thấy đến thiếu nữ diễm lệ dung nhan. Hắn trên mặt không tự giác lộ ra sạch sẽ thoải mái thanh tân tươi cười. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, giống phiêm sán lạn ánh mặt trời trong suốt dòng suối, chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertin và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.